Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thần thoại chiến tranh. Cuồng nhiệt hưởng ứng sư tử vương hiệu triệu kỵ sĩ bàn tròn đều có một cái chung điểm. Bọn hắn khi còn sống hoặc nhiều hoặc ít ở tại nhân sinh bên trong lưu lại tiếc nuối cùng hối hận. Agaven cũng không ngoại lệ. Ban sơ Agaven là bị Morgan lấy đảo loạn kỵ sĩ đoàn mục đích nhét vào bàn tròn. Nhưng tựa như Gawain giống như Gareth, hắn cũng bị Atheria cao khiết nhân cách mị lực cùng cường đại thống soái năng lực nhận thấy. Thật tình thành ý trở thành King Arthur trợ lý. Agaven biết mình tính cách không lấy vui. Hắn cũng không nghĩ tới cải biến cách làm đi lấy lòng bàn tròn đồng sự. Chỉ cần có thể phụ tá King Arthur để Camelot vương quốc vững chắc phát triển. Agaven không thèm để ý bên người phát sinh tất cả. Nhưng ngược lại, phàm là có khả năng uy hiếp được Camelot ổn định sự tình, Agaven sẽ không để ý những người khác cách nhìn. Nhất định sẽ thẳng thắn chỉ ra tới. Hắn loại này cương trực tính tình tại thời gian dài ở chung cộng sự phía dưới. Cơ hồ đắc tội đoàn kỵ sĩ bàn tròn tất cả mọi người. Từ Morgan cùng Mordred trong miệng biết được Lancelot cùng vương hậu Guinevere cấu kết lúc. Agaven phán đoán Lancelot hành vi có thể sẽ nguy hại Camelot tương lai. Hắn bỏ xuống tất cả bộ hạ một mình đi vào hai người hẹn hò. Nghĩa chính ngôn từ chỉ trích hai người đối với vương phản bội. Lập tức bị thẹn quá hóa giận Lancelot đánh chết tại chỗ. Agaven trước khi chết không nghĩ tới Morgan cùng Mordred sẽ đem việc này trắng trợn tuyên dương. Vương hậu bất trinh sự tình rất nhanh liền truyền khắp cả nước. Bởi vậy nhấc lên Camelot vương quốc phá diệt mở màn. Bị sư tử vương triệu hoán đi ra về sau. Agaven quyết định lần này nhất định muốn thành lập King Arthur cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn lý tưởng bên trong quốc gia. Vì thế hắn thậm chí có thể vứt bỏ kỵ sĩ đạo tinh thần. Tàn nhẫn đồ sát vô pháp bị The Furthest Tower dung nạp, dư thừa, người. Mặc dù điểm xuất phát có chỗ khác biệt, nhưng có sư tử vương hoàn chỉnh ký ức Atheria biết. Agaven đối nàng trung thành không có một tia hư giả. Từ khi được triệu hoán sau khi ra ngoài, Agaven một mực tận chức tận trách hoàn thành sư tử vương cấp cho nhiệm vụ. Phụ tá nàng hoàn thành nặng nề kế hoạch công việc bếp núc. Hoàn mỹ kết thúc thân là trợ lý nghĩa vụ. Nhìn xem Agaven tiêu tán địa phương trầm mặc một hồi lâu. Atheria rốt cục thu thập xong cảm xúc. Một lần nữa đưa mắt nhìn sang tiếp tục phát ra tiếng nổ vang nội thành. Camelot thành trên không bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Lượng lớn cỡ nhỏ thiên thạch tại đại khí ma sát xuống nhanh chóng rơi xuống. Phảng phất có người điều khiển tinh chuẩn tập trung rơi xuống thành khu nào đó một bộ phận. Lá Châu lợi dụng ưng chi đồng có thể xa xa nhìn thấy phiêu phù ở giữa không trung Morgan. Lúc này Morgan trên mặt sớm đã không có mạng che mặt che lấp. Cùng Atheria cực kỳ tương tự tuyệt mỹ dung mạo bên trên tràn đầy túc sát chi sắc. Tay phải của nàng cao cao nâng hướng không trung. Phức tạp pháp trận lấy Morgan trắng nõn bàn tay làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương. Chậm rãi xoay tròn lấy phóng thích ma lực. Camelot trên thành trống không thiên thạch tựa hồ chính là từ nàng khống chế. Atheria sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đang bị tiếp tục oanh kích thành khu. Đột nhiên quay đầu hướng Lá Sâu hỏi, cùng Morgan chiến đấu là đồng bạn của ngươi sao? Tại loại này quy mô đại ma thuật oanh kích dưới thế mà còn có thể kiên trì. Lá Sâu cười nhẹ giải thích nói, không nên xem thường nàng. Người kia thế nhưng là giết chóc lượng lớn thần linh ảnh quốc nữ vương Skathat a. Skathat. Atheria trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng là Celtic nhân vật trong truyền thuyết, Ulster cùng ảnh quốc truyền thuyết tại Camelot lưu truyền rất rộng. Nàng đương nhiên nghe nói qua vị này Celtic tên của tiền bối. Nhìn qua phiêu phù ở trên bầu trời Morgan suy nghĩ một chút. Atyria triệu hồi ra chính mình anh linh chiến mã Đan Su Chi Ân. Bất kể nói thế nào, Thánh đô Camelot là ta quản hạt thành thì ta không cho phép có người tại chưa cho phép dưới tình huống trong thành tùy ý khai chiến. Đát tương đương, tại thanh thúy tiếng vó ngựa bên trong. Atyria dục ngựa tại thánh đô đại lộ bên trên cấp tốc lao vụt. Tuyết trắng trang giáp chiến mã tới gần giao chiến địa điểm lúc. Làm trái vật lý lẽ thường đạp không mà đi. Atyria trong tay thánh kiếm bắt đầu lóe ra óng ánh áng sáng vàng. Song phương giao chiến, tại vương chi ngự tiền dừng tay. Ngoặc kép chấm chấm, làm cả tòa thành dịch chuyển không gian kết thúc lúc. Thân thể cân bằng tính cực mạnh Skathat không có nhận choáng váng cảm giác ảnh hưởng quá lớn. Không gian ổn định sau trước tiên đem Morgan bố trí tại quan tinh lâu đỉnh chóp pháp trận hạch tâm. Phá hủy, ha ha ha, không dùng, kế hoạch được như ý. Morgan đắc ý che miệng cười to nói. Dịch chuyển không gian đã kết thúc, pháp trận tồn tại hay không đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại khái niệm Camelot nội thành, Morgan lấy được lớn nhất đảo lực lượng tăng thêm. Tại cao tốc vịnh sướng cố hữu kỹ năng tác dụng dưới, nàng chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây liền hoàn thành đại ma thuật thi pháp. Tầng tầng lớp lớp đa trọng phù hợp pháp trận tại quan tinh lâu trên không thành hình. Từng khỏa cỡ nhỏ thiên thạch trống rỗng xuất hiện tại thánh đô trên không. Lấy Skathat làm mục tiêu cao tốc rơi xuống. Triệu hồi ném hướng Morgan ma thương. Skathat lấy hai cầm trường thương tư thế nhìn lên bầu trời trận địa sẵn sàng. Bành, bành, hai chi ma thương tại nhỏ hẹp quan tinh lâu tầng cao nhất lôi ra từng đạo màu đỏ thắm quang ảnh. Dẫn đầu rơi xuống thiên thạch tại Skathat tinh xảo võ nghệ dưới bị điểm báo. Vì tiết kiệm thời gian lấy lớn nhất hiệu suất phòng thủ, Skathat đang tránh né số lớn thiên thạch đồng thời. Lợi dụng ma cảnh trí tuệ nhìn ra mỗi một nhanh thiên thạch yếu nhất điểm chịu lực. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, quơ ma thương một kích liền có thể đánh nát thiên thạch. Thiên lý nhãn giao phó Skathat thời gian nhất định bên trong dự phán năng lực. Kết hợp tự thân thần vực võ nghệ, Morgan lợi dụng đại ma thuật đưa tới thiên thạch trong lúc nhất thời thế mà vô pháp đối với Skathat tạo thành chí mạng thương hại. Bất quá thiên thạch sụp đổ thời điểm tóe lên phi thạch tại Skathat trên thân cọ sát ra không ít vết máu, loại này không bị khống chế đá vụn khó mà dùng song thương phòng ngự được. Triệu hoán thiên thạch đại ma thuật cần tiêu hao ma lực phi thường khủng bố. Cho dù Morgan có thể từ đại nguyên bên trong tiếp tục không ngừng hấp thụ ma lực, nhưng làm vật chứa nàng tiếp thu ma lực tốc độ cuối cùng lại nhận hạn chế. Đánh một cái so sánh, đại nguyên là lấy không bao giờ hết nước hồ, mà Morgan thân thể chính là tiếp nhận nước hồ hồ nước. Giữa song phương thông qua một đầu nhỏ bé đường ống tương liên. Đây chính là Morgan ma thuật mạch kín. Hiện tại vấn đề là, Morgan duy trì pháp thuật tiêu hao ma lực tốc độ vượt xa từ đại nguyên bên trong thu hoạch được bổ. Sung tốc độ. Nàng ma thuật mạch kín đã toàn lực vận chuyển, vô pháp lại tăng tốc hiệu suất. Thiên thạch oanh kích duy trì trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Morgan trong cơ thể ma lực cân bằng rốt cục khó mà duy trì. Tại sắp ma lực khô kiệt trước đó, đại ma nữ sắc mặt tái nhợt đình chỉ ma thuật, bị tiếp tục oanh kích thành khu sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Quan tinh lâu bị triệt để oanh sập. Trên mặt đất tán lạc lượng lớn đỏ bừng đá vụn. Theo lẽ thường thường nói, chỉ là một tên anh linh cần phải đã sớm tại thiên địa chi uy tứ ngược lần sau về anh linh tòa. Siêu, tràn đầy bụi đất trên mặt đất đột nhiên bay ra một nhánh màu đỏ ma thương. Ma lực trên diện rộng tiêu hao Morgan sợ hãi cả kinh. Chỉ tới kịp trước người bố trí ra một tầng ma thuật bức tường ngăn cản. Đương nhiên, ma thương quán xuyên Morgan phòng ngự, lau vai trái của nàng tiếp tục bay về phía bầu trời. Mặc dù không có trực tiếp trúng đích, nhưng ma thương mang theo mãnh liệt cương phong đối với Morgan tạo thành thương tổn không nhỏ. Tay trái của nàng rủ xuống hướng mặt đất, hiển nhiên là tạm thời vô pháp sử dụng. Tại phát thứ hai ma thương bắn ra thời điểm, Morgan ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Atelier vừa lúc ở lúc này tay cầm thánh kiếm đuổi tới. Keng, kim quang lóng lánh thánh kiếm đem bay thật nhanh ma thương chém vào. Excalibur Invisible giải phóng thổi tan hiện trường bụi đất. Skagat lúc này trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì. Nàng bộ kia màu tím quần áo bó có không ít tổn hại. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ vết thương. Trên trán chảy xuống máu tươi đưa nàng mắt trái mê hoặc. Skathat chỉ có thể dùng một cái mắt phải nhắm chuẩn. Nhưng mà Skathat trên mặt chẳng những không có đối mặt khốn cảnh lo lắng. Ngược lại hiếm thấy lộ ra tràn đầy phấn khởi dáng tươi cười. Thần đại đại ma nữ Morgan, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tiếp tục, chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Chúng ta, Skathat, làm Atelier đỡ lấy lung lay sắp đổ Morgan lúc. Lazo cũng lợi dụng truyền tống môn đi thẳng tới Skathat bên người. Lóe ra màu xanh là ánh sáng nhu hòa tay trái ấn ở trên trán của nàng. Như cũ tại chảy ra máu tươi vết thương cấp tốc cầm máu khép lại. Tạm thời đến nơi đây đi. Dưới mắt chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần xác nhận. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài. Nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.